Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, xử lý lương thực dư. Trầm Phong nghe xong Mai Nhược Liễu nói Dương Tử Nguyệt có thể giải quyết, không khỏi nghi ngờ nói: Có thể làm sao? Ba người này tạm thời còn không thể để bọn hắn chạy a. Tướng công, người quá coi thường Tử Nguyệt. Đừng quên, người ta có thể là có đêm khuya yêu nữ tên tuổi. Đối loại này âm thầm hạ mê dược, mê đầu đánh hôn mê sự tình, có thể so sánh hai ta chuyên nghiệp nhiều. Mai Nhược Liễu tùy ý phủi nơi xa liếc một chút, sau đó diễu diễu nói: Hừ, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó? Nào có ngươi dạng này ở sau lưng nói người ta. Ngươi mới chuyên nghiệp đâu? Ngươi vẫn là cản đường cướp bóc cao thủ đâu? Mai Nhược Liễu vừa dứt lời, bên cạnh chỗ hắc ám liền truyền đến Dương Tử Nguyệt bất mãn phản bác âm thanh: Ta là sau lưng nói ngươi sao? Ngươi đều đứng ở nơi đó bao lâu? Ta đây là ở ngay trước mặt ngươi nói rất hay đi. Tiểu nha đầu, Mai Nhược Liễu nhìn vẻ mặt buồn bực Dương Tử Nguyệt, theo trong hắc ám hướng bên này đi tới, mở miệng nói: Có điều, lại nói tiểu nha đầu ngươi ngược lại là lớn lên khả năng a. Thì vài ngày như vậy thời gian, vậy mà lại đem ẩn nặc thuật tinh tiến không ít. Nếu như không phải ta biết thói quen của ngươi, cố ý kiểm tra một lần, vẫn thật là rất khó phát hiện ngươi đây. Trầm Phong, ta cũng không có giống Mai tỷ nói như vậy. Dương Tử Nguyệt hướng Mai Nhược Liễu hừ một tiếng, sau đó nhìn Trầm Phong nói ra: Ngươi nói ngươi không có sao? Vậy lần trước, Mai Nhược Liễu thấy đối phương không chịu thừa nhận, liền dự định bắt đầu nêu ví dụ. Trầm Phong gặp hai người tranh cãi, vội vàng ngăn cản nói: Được rồi, hai vị đại tiểu thư, hiện tại cũng không phải tranh cãi thời điểm. Tử Nguyệt, nếu như ngươi có biện pháp, vậy chuyện này liền dạy xử lý cho ngươi. Đoán chừng không được bao lâu, dược hiệu của bọn họ thì đến thời gian. Ta hiện tại còn phải nhanh đi ra ngoài một chuyến, xử lý xong về sau, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì, chúng ta chờ trời sáng lại nói tốt à? Thế nhưng là ta thật không giống Mai tỷ nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Dương Tử Nguyệt gặp Trầm Phong không để ý tới cái này gốc dạ, liền mở miệng nói ra: Thật tốt, ta biết Tử Nguyệt là cô gái tốt. Đi, ta đi trước. Chuyện này nhưng là giao cho các ngươi hai cái. Trầm Phong đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu hướng mình lóe qua một đạo ánh mắt bén nhọn, gấp vội mở miệng ứng phó vài câu, sau đó hoảng hốt mà chạy ra khách sạn. Trầm Phong một đường hướng Lữ Hữu Thần Lương kho chạy tới. Bởi vì vừa mới lần kia chậm trễ thời gian quá dài, cho nên lần này nhất định phải nắm chặt thời gian, đem bên kia xử lý tốt. Nếu không một khi bị Lữ Hữu Thần phát hiện, khó tránh khỏi chó cùng rứt dậu. Bởi vì không có càn khôn phù, cho nên cụ thể xử lý như thế nào mặt khác hai đống lương thực, kỳ thật Trầm Phong tâm lý cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể ở đến chỗ đó về sau, căn cứ tình huống thực tế lại đến quyết định. Bởi vì vừa mới đi qua một lần, cho nên lộ tuyến so lần thứ nhất quen thuộc nhiều. Không đến hai nén nhang thời gian, Trầm Phong liền tới đến Hoa Tử chỗ ở. Chỗ lấy lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này thông đạo muốn so Lữ Hữu Thần nhà còn rộng rãi hơn, sạch sẽ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tránh thoát ở phòng hầm những hài tử kia. Nguyên bản nơi này cũng chỉ có Hoa Tử một người phụ trách thủ vệ, hiện tại cũng bị Trầm Phong cấp lấy đi, cho nên cả viện bên trong đều không có một ai. Trầm Phong lấy ra hai cái đầu đèn, một cái trực tiếp đội ở trên đầu, một cái khác thì xách trong tay làm đèn pin sử dụng. Sau khi tiến vào phòng, dựa theo Hoa Tử dạy cơ quan thao tác phương pháp, thuận lợi đem thông đạo mở ra. Xử lý như thế nào cho phải đây? Trầm Phong dùng đầu đèn chiếu vào còn lại hai đống lương thực phía trên, âm thầm suy tư biện pháp giải quyết. Lúc này, hắn rất muốn lại mua một trương càn khôn phù. Nhưng loại vật này còn thật thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Chỉ ít cho tới bây giờ, Trầm Phong cơ hồ đem cửa hàng lật lần, cũng không có phát hiện cái thứ hai. Xem ra, đem rời đi là không quá thực tế. Có thể cho dù đem Lữ Hữu Thần bên kia thông đạo phá hỏng, cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Tại đi qua quan sát về sau, Trầm Phong cũng không có ở chung quanh phát hiện thứ có thể lợi dụng. Không khỏi nhíu mày. Được rồi, trước tiên đem Hỗn Nguyên Châu bên trong trước tràn đầy. Sau đó lại nhìn xem tấm kia phòng ngự thẻ có thể hay không lợi dụng a. Gặp thực sự không cách nào mang đi, Trầm Phong chỉ lựa chọn tốt lớn nhất bất đắc dĩ biện pháp. Hỗn Nguyên Châu không lớn, cho nên rất nhanh liền tràn đầy. Lúc này thời điểm, Trầm Phong mới đưa hạ cấp phòng ngự thẻ đem ra, lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Dù sao thì trước mắt mà nói, lương thực sự tình là chuyện lớn, cũng không thể bởi vì chính mình qua loa mà xuất hiện ngoài ý muốn khác. Theo cửa hàng mua sắm về sau đồ vật, tại đi qua một lần online phiên dịch về sau, Trầm Phong lần nữa thẩm tra lúc, liền chỉ cần nắm ở trong tay, dụng ý biết xem xét là đủ. Cho nên, tại Trầm Phong đem tấm thẻ dơ lên trước mắt lúc, quen thuộc giản thể tiếng Trung, liền xuất hiện tại trên thẻ mặt. Tên, phòng ngự thẻ đẳng cấp, hạ cấp công dụng, đối với người hoặc vật, tiến hành phòng ngự cấm kỵ. Phòng ngự diện tích càng lớn, phòng ngự uy lực càng nhỏ, thời hạn có hiệu lực. Căn cứ phòng ngự diện tích cùng thể tích mà định ra. Chú ý hạng mục, nếu như vòng phòng hộ xuất hiện yếu kém, có thể sử dụng danh vọng nạp tiền, tiến hành gia cố. Giá cả 10.563. 9 danh vọng nói thật, cho tới bây giờ, Trầm Phong cũng không biết cái này phòng ngự thẻ đến cùng có dùng hay không dùng. Hắn chỗ lấy cho là nên có thể dùng tới, chủ yếu cũng là bởi vì chú ý hạng mục bên trong bổ sung nói rõ. Từ nơi đó, có thể minh bạch, loại này phòng ngự là một loại trực tiếp gắn vào đồ vật phía trên. Mặt khác, có thể sử dụng nạp tiền đến tiến hành gia cố, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào thì liền Trầm Phong cũng tâm lý không chắc. Được rồi, ngựa chết coi như ngựa sống y đi, cũng không thể tối nay ngay ở chỗ này sử dụng Hỗn Nguyên Châu đi một chuyến vận chuyển a. Cho dù một đống ấn 20 tấn lương thực để tính, Hỗn Nguyên Châu mỗi lần chỉ có thể dọn đi một tấn hai bên, tới lui lui 40 chuyến, đừng nói 40 chuyến, cho dù mười mấy chuyến, thiên đều đến sáng lên. Khi đó, chẳng phải là còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Trầm Phong quyết tâm, phòng ngự, hắn khẽ quát một tiếng. Tùy theo, một đoàn bạch quang tự tấm thẻ tuôn ra, giống như một đám mây trắng, lại như khói mù lượn quanh, nhẹ nhàng phiêu đãng tại giữa không trung. Sau đó, lại từ từ hình thành còn như tấm lụa giống như lụa trắng, bao phủ tại Trầm Phong ý thức bên trong, muốn bảo vệ mục tiêu phía trên, chậm rãi hướng phía dưới rủ xuống lồng. Theo Trầm Phong ý thức, cuối cùng đem hai đống lương thực hoàn toàn bao phủ trong đó. Ta đi, làm sao cùng cái nước ngâm giống như, có thể làm sao? Trầm Phong nhìn trước mắt, còn như bong bóng giống như vòng phòng hộ, có chút không quá yên tâm, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vài cái. Chỉ thấy Trầm Phong ngón tay tiếp xúc ở phía trên, nước ngâm căn vốn không có một chút phản ứng. Tại Trầm Phong mấy lần nếm thử dùng lực về sau, như cũ không hề có động tĩnh gì. Nha, còn giống như có thể a. Trầm Phong tâm lý vui vẻ. Nói thật, thì liền chính hắn đều không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Nhìn lấy giống nước ngâm, kỳ thật cùng pha lê giống như, vẫn là rất cứng rắn. Trầm Phong vô ý thức đích nói thầm một câu, nhưng làm hắn nói xong pha lê về sau, đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi thầm nói, pha lê cũng không được a, một cục gạch đi xuống, còn không giống nhau xong đời. Nghĩ tới đây, Trầm Phong ở trong ý thức tìm kiếm vòng phòng hộ sức chịu đựng cùng bền bỉ. Dù sao, đồ vật tuy nhiên bao lại, nhưng nếu như hai phương diện này không được, có cùng không có cũng liền không có gì khác biệt. Trầm Phong đem chọn bàn tay áp sát vào vòng phòng hộ phía trên, sau đó dùng ý thức thẩm tra vòng phòng hộ tin tức. Sau đó, vòng phòng hộ tin tức rõ ràng xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. Phòng ngự độ dày 1 cm, phòng ngự thời gian Một ngày danh vọng nạp tiền, Trầm Phong nghi ngờ vỗ vỗ vòng phòng hộ. Cái này đều có một cm dày sao? Làm sao nhìn như thế không rắn chắc a? Mà lại thời gian cũng cảm giác có chút chưa đủ. Lại nạp điểm nhi danh vọng nhìn xem. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng không do dự. Trực tiếp điểm kích danh vọng nạp tiền. Ngay sau đó, một hàng tin tức xuất hiện lần nữa. Nạp tiền phòng ngự thời gian dài. Kéo dài tiếp tục thời gian mỗi ngày cần tiêu hao 200 danh vọng. Mỗi gia tăng 1 dặm mặt độ dày. Mỗi ngày gia tăng tiêu hao 100 danh vọng. Nạp tiền phòng ngự độ dày. Gia tăng phòng ngự độ dày mỗi cm cần tiêu hao 1000 danh vọng. Ta đi. Thật đúng là đầy đủ quý. Ta còn nghĩ đến mua trước cái năm mau tiền được thông qua dùng đến đâu. Trầm Phong tấm lấy đầu ngón tay tính toán. Không còn gì để nói. Mặc dù bây giờ danh vọng sung túc, nhưng cũng không thể phá của như vậy a. Có thể không mua, không chừng những cái kia tu vi cao người. Một đập thì phá, đây chẳng phải là cái gì đều bạch mang. Cái này tựa như đỗ xe thu phí. Thu 10 đồng tiền, đau lòng lá gan đau không muốn rủi ro. Trực tiếp bên lề đường phóng một cái. Làm xong trở về, dán Trương Nhị Trăm hóa đơn phạt. Được rồi, vẫn là ra mấy ngày a. Vạn nhất vì này một ít món tiền nhỏ, làm được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng không do dự. Trực tiếp tiến hành lựa chọn. Trước tiên đem độ dày tăng cộng vào đi. Lại đến cái 5cm. Sau đó đem thời gian cũng gia tăng đến 6 ngày tốt. Tiếp cận cái số nguyên. Tốt tính sổ sách đúng không? Xác định về sau, danh vọng khấu trừ, vòng phòng hộ nhan sắc, cũng theo đó biến sâu. Cùng vừa rồi so sánh, hiện tại chỉ ít tại bộ dáng phía trên, nhìn qua không giống lúc đầu loại kia cùng nước ngâm đồng dạng yếu ớt. Bởi vì danh vọng xuất hiện biến hóa, cho nên, vòng phòng hộ tin tức xuất hiện lần nữa. Phòng ngự độ dày, 6cm phòng ngự thời gian, 6 ngày tốt a. Còn tiếp cận đủ 2 cái 6. Cứ như vậy, đem chuyện nơi đây giải quyết. Trầm Phong cũng không tâm tình động trong phòng những vật khác. Như cũ theo hoa tử ở địa phương phía trên tới mặt đất. Vì không làm cho người khác chú ý, hắn đem chính mình động đậy đồ vật. Tất cả đều phóng tới chỗ cũ. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện có người từng ở chỗ này lật qua lật lại. Sau khi hết bận, đi vào trong sân, phát hiện chân trời đã có muốn thả sáng dấu hiệu. Nhìn lấy bộ dáng, đoán chừng phải có rạng sáng 4 giờ nhiều a. Không được, đến mau chóng rời đi. Đợi tiếp nữa, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm nhìn đến. Bởi vì Trầm Phong hiện tại cũng không muốn quá sớm đem chuyện nào công bố tại chúng. Cho nên, hiện tại người biết, càng ít càng tốt. Thừa dịp trước tờ mờ sáng này một ít hắc ám, Trầm Phong vội vã tại không người đầu đường phi nước đại. Thẳng đến hắn đến khách sạn thời điểm, chân trời ngân bạch sắc đã hơi hơi nổi lên. Kiến Long Thành bên trong các cái địa phương đã xuất hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu. Dù sao, cùng ban ngày nóng bức khô ráo so sánh, sáng sớm cái này tia mát mẻ vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lúc này thời điểm, đối với một số tư tàng lưu giữ lương nhà giàu, liền sẽ phòng cửa đóng kín, lén lén lút lút trốn ở trong phòng nấu điểm cháo loãng. Hoặc xa xỉ một chút, ăn hoa màu bánh bột ngô, xem như gần như cả ngày thực vật. Một đêm không ngủ, tuy nhiên không mệt, bất quá, Trầm Phong tại hoạt động một phen thân thể về sau, vẫn là nằm ở trên giường, ép buộc thân thể tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.